Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giọng nói rơi xuống, thần thái gian yêu thương thực thiền, lại khắc cốt minh tâm Sở Mộ Vân thần sắc hơi ảm, nhẹ giọng nói, vọng nén bi thương. Tạ Thiên Lan cười một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn. Hắn không chết, Sở Mộ Vân rõ ràng sửng sốt. Tạ Thiên Lan nghiêm túc mà nhìn hắn, tầm mắt giống như tình nhân ngón tay, từ hắn giữa trán xuống phía dưới, dừng ở hai mắt thượng, dù tẩu quá cao thẳng mũi, điểm ở hơi mỏng trên môi, lưu luyến quên phản. Sở Mộ Vân có chút không được tự nhiên, công tử, ta cũng không phải Thẩm Vân, ta biết, Tạ Thiên Lan đáp lại rất bình tĩnh, Sở Mộ Vân muốn nói lại thôi, Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên thực không giống nhau, mấy ngày trước là hắn cứu Thẩm Thủy Yên. Cho nên hắn có thể thuận lý thành chương đem người dám đi, nhưng tới rồi Tạ Thiên Lan nơi này, lại là làm người cứu, ân tình tại đây, có một số việc liền không thể làm như vậy quyết tuyệt. Làm như nhìn ra Sở Mộ Vân không được tự nhiên, Tạ Thiên Lan thu tầm mắt, nói. Xin lỗi, Sở Mộ Vân không ra tiếng, Tạ Thiên Lan than nhỏ khẩu khí, các người tới nơi này là tìm kiếm thứ gì? Lời này Sở Mộ Vân từng cùng Thẩm Thủy Yên nói qua. Hiện giờ bất quá là lặp lại một lần. Mặc kệ tương ngộ là cỡ nào không giống nhau, hai người đưa ra yêu cầu thế nhưng đều là giống nhau như đúc. Ta có thể cùng các ngươi đi một đoạn sao? Hiện giờ Sở Mộ Vân đã biết Thẩm Vân tồn tại, tự nhiên sẽ không lại như vậy đại ý. Hắn không do dự, nói thẳng nói. Công tử ân cứu mạng, Lăng Mộc suốt đời khó quên, bất quá ta thật sự không phải Thẩm Vân, chỉ là bộ dạng sinh đến có vài phần tương tự. Hơn nữa ta đã có người yêu, cuộc đời này chỉ hắn một người, tuyệt không hai lòng. Hắn nói xong, nhìn Ngủ Quân Mặc, hắc mâu chung một mảnh ôn hòa. Tạ Thiên Lan trái tim hơi trễ, nhưng trên mặt lại là không hiện. Lăng công tử xin yên tâm, ta không có gì mặt khác ý tưởng, chỉ là mới vừa rồi thấy các ngươi, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, cho nên muốn hộ các ngươi chu toàn. Sở Mộ Vân có chút nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Tạ Thiên Lan giải thích nói, ngàn năm trước, A Vân vì cứu ta dùng xả thân mà ra, ta này mệnh là hắn cấp. Hắn nói tới đây, Sở Mộ Vân nơi nào còn có thể không hiểu. Vừa rồi ám dạ tập kích hạ, Sở Mộ Vân không phải cũng là lựa chọn chính mình chết tới đổi lấy Quân Mặc sinh cơ. Hắn nghe được nơi này có chút thở dài, không khỏi nói. Hắn thật sự là ái cực kỳ ngươi, nghe được lời này, Tạ Thiên Lan môi run rẩy một chút. Giữa mày bi thương rốt cuộc vô pháp che đẩy, thong thả tràn ra lại thanh thế to lớn, chung nó thâm giống dịch, nùng giống mặc, điểm ở nơi nào đều là rửa không sạch không hòa tan được, chẳng sợ xé này to như vậy giấy tuyên thành, cũng che không xong này loang lổ dấu vết. Sở Mộ Vân làm như ý thức được chính mình nói đến đối phương chuyện thương tâm, vội vàng bổ cứu nói. Công tử, còn, Tạ Thiên Lan đánh gãy hắn nói, hắn không chết, mà ta nhất định sẽ tìm được hắn. Sở Mộ Vân hơi há mồm, cuối cùng cũng chỉ để lại một câu than nhẹ. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, người sống có thể chết, người chết có thể sinh. Hắn chỉ nói là, Tạ Thiên Lan làm Thẩm Vân vĩnh viễn sống ở chính mình tình. Tạ Thiên Lan này muốn đồng hành yêu cầu, Sở Mộ Vân là đoạn không thể nào cự tuyệt, huống chi Tạ Thiên Lan còn nói thêm câu. Chờ các ngươi thân thể khôi phục, ta sẽ tự rời đi. Này thật đúng là một mảnh hảo tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân khí lực không đủ, Quân Mặc bị trọng thương, Tạ Thiên Lan nếu thật là đi rồi, bọn họ tại đây bí cảnh chung chỉ sợ sẽ nguy hiểm thật mạnh, hơi có vô ý, lại là sinh mệnh nguy hiểm. Cứu người đã là đại ân, lại như vậy giữ gìn, Sở Mộ Vân đối Tạ Thiên Lan tự nhiên là cực kỳ tin trọng, vạn phần cảm ơn. Flow, bởi vì Quân Mặc thương thế. Bọn họ tìm cái an tĩnh địa phương đặt chân, tưởng trước làm Quân Mặc khôi phục lên. Sở Mộ Vân túi càn khôn tàng hóa không ít, nhưng Quân Mặc tình huống này đặc thù, ám dạ hắc vũ nhập thể sau đối tu giả ảnh hưởng pha đại, hắn yêu cầu một ít ngưng nguyên cố bồn dược vật, mà này đó nhân là đột phá cảnh giới khi mới dùng, cho nên hắn vẫn chưa tùy thân mang theo. Tạ Thiên Lan hiện giờ tu vi sớm đã không cần mấy thứ này, tự nhiên cũng sẽ không mang. Không đúng sự thật. Cũng chỉ có thể tự hành luyện chế. Sở Mộ Vân suy nghĩ một chút, đảo cũng không kiêng dè, làm phiền Tạ Thiên Lan khán hộ Quân Mặc sau, hắn tự hành đi tìm tài liệu. đương nhiên hắn cũng sẽ không đi xa, không ra Tạ Thiên Lan che chở vòng. Cũng may đều là thường thấy dược liệu, này bí cảnh trong cỏ cây toàn so bên ngoài phồn thịnh, không lâu ngày liền hái trở về. Sở Mộ Vân khai lò luyện đan, Tạ Thiên Lan ở một bên nhìn, có chút ngoài ý muốn. A Mộc là luyện đan sư sao? Sở Mộ Vân nói, lược thông gia lông, cũng không tinh thông. Tạ Thiên Lan nhìn hắn thủ pháp, liền biết hắn nói không giả, lý luận tri thức ước chừng là hiểu không ít, nhưng thực tế thao tác là có thể nhìn ra trình độ cao thấp. Này ngàn năm hắn vì sống lại Thẩm Vân, luyện đan đại sư tìm một đám lại một đám, chẳng sợ trước kia không hiểu này hành, hiện tại lại cũng là nửa cái tinh thông. Sở Mộ Vân phí thật lớn sức lực mới luyện ra muốn đan dược, thoạt nhìn tỷ lệ còn không tốt lắm, hắn không khỏi cười khổ nói. Nếu là A Mặc tới luyện, chỉ sợ phẩm chất muốn tốt hơn tam giai không ngừng. Tạ Thiên Lan nói, ân, Quân Mặc cũng sẽ luyện đan thuật, hắn thật đúng là không biết. Sở Mộ Vân nhắc tới Quân Mặc khi mặt mày thần thái đều hoàn toàn bất đồng, đại khái thầm ái một người thời điểm, đều sẽ cảm thấy hắn là trên đời này tốt nhất. Đặc biệt là ái nhân am hiểu sự càng là hận không thể làm mọi người biết, loại này nóng lòng chia sẻ tâm tình, chỉ sợ so với chính mình học xong thứ gì còn vội vã thiết. Sở Mộ Vân nói, hắn thiên tư cực cao, từ ta cái này gà mờ chỉ điểm, hắn thế nhưng cũng tiến triển cực nhanh, đại đa số hắn đều là tự học, nhưng thật là rất có thiên phú. Hắn như vậy hưng phấn mà nói, Tạ Thiên Lan không như thế nào để bụng, thậm chí mặc danh có loại chua lòm tư vị. Đỉnh gương mặt này, thầm ái một người khác, hắn tóm lại là phải bị ảnh hưởng. Đặc biệt, chính hắn từng đương quá như vậy nhiều năm, thế thân, này tư vị như thế nào, không hưởng qua thật đúng là vô pháp nói ra trong đó một vài. Sở Mộ Vân lại không hề sở giác, hắn nói xong mới cảm thấy có chút hổ thẹn. Ta nói nhiều, hắn ai nói này đó, nhưng đối phương chưa chắc thích nghe. Tạ Thiên Lan cười cười, người cùng Quân Mặc cảm tình thật tốt. Sở Mộ Vân cũng đi theo cười một cái, không cần nhiều lời, hết thảy tình ý đều ở giữa mày triển lộ không bỏ sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, Sở Mộ Vân tuy cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố Quân Mặc, nhưng hắn qua trăng tròn đêm, tu vi liền sẽ chậm rãi khôi phục, tinh thần trạng thái ngược lại so với phía trước còn muốn tốt một chút. Sắc trời tối sầm, bọn họ chi lều trại nghỉ ngơi. Sở Mộ Vân tất nhiên là cùng Quân Mặc ngủ chung, gần nhất bọn họ quan hệ vẫn chưa giấu giếm, thứ hai cũng là muốn xem hộ người bị thương. Đêm khuya tĩnh lặng, Sở Mộ Vân hoảng hốt gian nghe được một sợi êm tai tiếng đàn, kia âm sắc triền miên, giống tình nhân nói nhỏ, rõ ràng quanh quẩn toàn bộ thiên địa, rồi lại giống chỉ xoay quanh ở hắn trái tim. Sở Mộ Vân đi ra lều trại, xa xa nhìn lại, lại là tâm thần run rẩy dữ dội. Bí cảnh trung bóng đêm rất sâu, kia một mạt ánh sáng liền thêm vào lóa mắt. Sở Mộ Vân chậm rãi đến gần, thấy được diễm lệ hồng y, thấy bạc sương mù nếu sương. Tiếng đàn sâu kín, bắn ra sớm đã không phải một đám đơn giản âm phù, mà là đắm chìm ngàn năm khắc cốt tưởng niệm, lâu dài xa xưa, nạm đầy không cam lòng cùng bi thương, lại bướng bỉnh mà không chịu như vậy buông. Sở Mộ Vân ngơ ngẩn mà nhìn, hắn không phải vì tiếng đàn sở cảm, mà là khiếp sợ với kia đầy trời như sao trời rơi xuống bạc điểm. Mộng thú, cách chương.